36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 18, tránh sang một bên chơi cho chị một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi, vì sao phải đi chứ? Ngài Tịnh Kỳ quay đầu liếc Lăng Tử Yên một cái. Không có một chút ý rời đi. Lăng Tử Yên có chút luống cuống. Tuy Ngài Tịnh Kỳ đến tìm cô có dẫn theo vệ sĩ tới. Nhưng dù sao cô ấy cũng là nhân vật của công chúng. Nếu như bị nhận ra, sẽ rất bất lợi với cô ấy. Đang lúc cô định tiếp tục cầu xin Ngài Tịnh Kỳ rời đi, di động của cô vang lên. Lăng Tử Yên vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình, là tên Kỳ Minh Viễn. Cô vội vàng nghe máy, trong giọng nói tràn ngập ý xin giúp đỡ. Kỳ Minh Viễn, bà ta còn đang ở bên cạnh em à? Kỳ Minh Viễn cau mày hỏi. Tất nhiên là đang hỏi Lữ Tú Anh. Hôm nay sau khi anh rời đi đã lo lắng chuyện như ngày hôm qua sẽ xảy ra. Lập tức sắp xếp một người ở gần trường học bảo vệ cô. Nhưng cô vẫn xảy ra chuyện như ngày hôm qua. Tôi có người bạn tới đây. Kỳ Minh Viễn, Lăng Tử Yên đang định xin Kỳ Minh Viễn giúp đỡ. Điện thoại lại bị Ngải Tịnh Kỳ đột nhiên cướp đi. Này, mặc kệ anh là ai. Bây giờ đừng quấy nhiễu chúng tôi. Hiện giờ Tử Yên nhà tôi đang gặp phiền phức. Tôi phải giúp cô ấy giải quyết. Anh tránh sang một bên chơi cho chị. Ngải Tịnh Kỳ rất không khách sáo nói xong những lời này. Trực tiếp tắt điện thoại. Ném cho vệ sĩ ở bên cạnh. Bảo vệ tốt cục cưng Tử Yên cho bà đây. Hôm nay tôi muốn có thù báo thù, có oán báo oán cho cô ấy. Tịnh Kỳ, cậu đừng làm loạn nữa. Trong lòng Lăng Tử Yên càng lo lắng hơn. Ngải Tịnh Kỳ là người thẳng tính. Người nào kính cô ấy một thước, cô ấy sẽ kính người ta một trường. Người nào bắt nạt cô ấy một chút, cô ấy sẽ trả lại ngàn lần vạn lần. Cho nên từ trước tới nay bình luận về cô ấy khen chê không đồng nhất. Tất cả mọi người nói thái độ của cô ấy không được tốt. May mà bộ dạng cô ấy xinh đẹp, kỹ năng diễn tốt. Nếu không đâu thể lăn lộn tới ngày hôm nay. Bây giờ Lăng Tử Yên vô cùng lo lắng. Cô quay đầu nhìn Lăng Tuyết Lan. Lăng Tuyết Lan giỏi thủ đoạn nhất. Lăng Tử Yên chỉ sợ cô ta sẽ làm gì Ngải Tịnh Kỳ. Nhưng Lăng Tuyết Lan đứng một bên. Đỡ lấy Lữ Tú Anh. Bộ dạng sợ hãi không thôi. Căn bản không nhìn ra được gì. Lăng Tử Yên được vệ sĩ che chở. Chỉ có thể lo lắng xuông. Sao thế? Muốn đóng băng tất cả hoạt động tôi à? Là tôi già rồi nên ngốc? Hay là bà già rồi nên ngốc? Nhà họ Chung các bà làm. Không phải là kinh doanh điện tử sao? Chuyển sang phát triển mảng điện ảnh và truyền hình từ khi nào thế? Sao tôi không biết chồng bà rất có tiếng nói trong giới giải trí vậy nhỉ? Ngải Tịnh Kỳ bày ra bộ dạng bà đây không sợ trời không sợ đất. Đi tới trước mặt Lữ Tú Anh, vẻ mặt khinh bỉ, tự xưng là danh môn vọng tộc, nhưng lại làm thủ đoạn hạ lưu, còn chưa kết hôn đã thông đồng với em gái của vợ sắp cưới. Mới đăng ký kết hôn, hôn lễ còn chưa bắt đầu đã cho em vợ lớn bụng vào cửa. Đức hạnh này, còn muốn Tử Yên nhà chúng tôi làm vợ sao? Không quay về cầm gương soi xem, con trai của bà xứng sao? Đúng là một tên cặn bã. Cô đừng có mà đứng ở đây tránh nặng tìm nhẹ bịa đặt. Ngày ngày diễn ra hôn lễ cô ta cả đêm không về ngủ. Ngày hôm sau còn mặc quần áo đàn ông về nhà. Chuyện này nói lên điều gì? Thiếu chút nữa Lữ Tú Anh bị tức chết. Hơn nửa năm người phụ nữ này không ở trong nước. Nhưng có thể biết rõ chuyện của Lăng Tử Yên như vậy. Còn không e dè nói ra. Khiến những lời bà ta mới nói không có tác dụng gì. Đúng là đáng ghét. Nói lên cái gì? Tử Yên nhà chúng tôi lên giường với người đàn ông khác rồi sao? Ảnh giường chiếu đâu? Cùng đàn ông ra vào khách sạn thì có vấn đề à? Bà tận mắt nhìn thấy bọn họ làm chuyện có lỗi với con của bà. Hay là có video clip trong tay? Vẻ mặt Ngải Tịnh Kỳ khinh bỉ. Tôi chỉ biết trong tay chúng tôi có video clip con trai bà phản bội Tử Yên nhà chúng tôi. Cái gì mà video clip tạo người? Chọc nước ối DNA. Chứng cứ rất nhiều đấy. Cô đừng có mà nói linh tinh. Tôi mang thai không liên quan tới anh Trạch. Cũng không liên quan tới gì Lữ. Đều là tôi tự nguyện. Là tôi quyến rũ anh Trạch. Lăng Tuyết Lan lập tức đứng ra bảo vệ nhà họ Trung. Cô ta biết rõ. Bây giờ cô ta còn chưa gả vào nhà họ Trung. Cô ta không thể khiến Lữ Tú Anh mất thể diện. Cho nên chỉ có thể gánh hết lỗi lên người mình. Nhiều chứng cứ trước mặt như vậy. Cô cũng không thể chống chế được. Ồ, trái lại tôi quên mất. Cô là dựa vào những chuyện này để trèo lên cao. Bây giờ đừng đóng kịch trước mặt tôi. Quá giả dối. Lăng Tuyết Lan bị Ngải Tịnh Kỳ nói như vậy gương mặt đỏ bừng. Trong lúc này không có kế hoạch gì. Đành phải quỳ trước mặt Ngải Tịnh Kỳ. Đáng thương tội nghiệp kéo mép váy Ngải Tịnh Kỳ. Chị Ngải Tịnh Kỳ, em biết em bị coi thường. Em thực sự xin lỗi chị. Chị ra mặt vì chị gái em. Em không trách chị, nhưng mong chị đừng mắng dì Lữ nữa. Dì ấy là người tốt. Đối xử với em và chị gái đều tốt. Tôi đã nói rồi, đừng diễn trò trước mặt tôi. Không ai trách cô, đừng làm bộ cô là phụ nữ có thai thì đáng thương nhất được không? Lăng Tuyết Lan, cô quyến rũ anh rể tương lai của mình. Cô cầm video clip tạo người và chứng cứ tới ép chị gái cô rời đi. Những chuyện này đều là sự thật. Bây giờ cô khuyến khích bà Trung tới trường tìm chị gái cô gây chuyện là vì sao? Trời biết đất biết cô biết tôi biết. Ngải Tịnh Kỳ dứt lời lập tức kéo váy mình về. Nhìn gương mặt đó của Lăng Tuyết Lan, cô ấy lại tức giận. Nhưng Lăng Tuyết Lan kéo váy cô ấy chặt muốn chết. Không chịu buông tay. Tịnh Kỳ, cẩn thận đừng làm cô ta ngã xuống. Lăng Tử Yên ở bên cạnh vô cùng khẩn trương. Chiều hôm qua cô đã nếm thử thiệt từ chỗ Lăng Tuyết Lan. Ngã sao? Ngải Tịnh Kỳ hơi nhếch miệng cười mỉa. Lúc trước tôi thấy cô là phụ nữ có thai. Cho nên không đánh cô. Bây giờ cô đã muốn diễn khổ nhục kế. Vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Dứt lời, Ngải Tịnh Kỳ trực tiếp giơ tay tát vào mặt Lăng Tuyết Lan. Sức lực không dám dùng quá mạnh. Sợ đánh ngã cô ta xuống đất. Tịnh Kỳ, hành động của Ngải Tịnh Kỳ dọa Lăng Tử Yên sợ gần chết. Mà Lăng Tuyết Lan thì càng nắm lấy cơ hội. Trực tiếp ngã xuống theo tay Ngải Tịnh Kỳ. Tay ôm lấy bụng mình. Người phụ nữ độc ác này. Vậy mà cô dám ra tay với phụ nữ có thai. Quả thực là táng tận lương tâm. Lữ Tú Anh bị Ngải Tịnh Kỳ làm cho tức chết rồi. Chỉ vào vệ sĩ nhà mình. Cậu còn nhìn cái gì hả? Còn không bắt cô ta lại cho tôi. Cô ta là minh tinh lớn. Bắt lấy cô ta. Thuận tiện tìm mấy anh em của cậu thay phiên cưỡng hiếp cô ta. Quay video clip đăng lên trên mạng. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Người phụ nữ ác độc sinh con ra trời sinh đã là tên cặn bã. Ngải Tịnh Kỳ nói xong câu này. Lập tức kéo Lăng Tử Yên. Tử Yên, chúng ta đi thôi. Dứt lời, cô ấy nắm lấy tay Lăng Tử Yên nghênh ngang mà đi. Vệ sĩ của cô ấy còn lộ ra nụ cười khiêu khích với vệ sĩ của nhà họ Trung. Xoay người rời đi theo cô chủ. Dì Lữ, cháu đau bụng, nhanh đưa cháu đi bệnh viện đi. Lăng Tuyết Lan biết lái xe còn đang quay video clip. Tiếp tục diễn. Cùng lúc đó, trong một phòng VIP nào đấy ở khách sạn An Bình, tất cả cổ đông của trường tiểu học Thành Công ngồi cùng một chỗ. Biểu cảm cả đám không thân thiện nhìn Trung Khải Trạch. Các ông nhìn tôi như vậy cũng không có tác dụng gì. Lúc trước tài chính của các ông khuyết thiếu, là tôi giúp các ông một tay. Bây giờ các ông có lợi, bèn không quan tâm tôi. Tôi không đồng ý. Trung Khải Trạch xé nát hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong tay. Hung hãn ném về phía Kỳ Minh Viễn. Mọi người trong phòng lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Cậu chủ nhà họ Trung này, có phải chán sống rồi không? Chỉ thấy Trung Khải Trạch không e sợ chút nào đứng dậy. Chỉ vào Kỳ Minh Viễn nói. Tôi chết cũng không bán cổ phần trường tiểu học Thành Công cho anh. Vậy sao? Kỳ Minh Viễn ngẩng đầu nhìn anh ta. Gương mặt âm trầm. trong mắt tràn ngập sát ý, đưa điện thoại di động cho Hàn Thiệu Huy ở bên cạnh. Hàn Thiệu Huy hiểu ý, cầm lấy di động, mở máy, mở đoạn ghi âm được gửi tới kia ra lần nữa. Cách Trương.